nhưng trước mắt bọn này thân mang màu đen trang phục Pandaren nhìn qua so với bọn hắn thật thà. Những đồng bào già dặn không ít, trên thân tràn ngập túc sát chi khí cùng tôn trọng chậm tiết tấu sinh hoạt Pandaren xã hội không. Khí không hợp nhau, Xuyên đại nhân, Từ Côn tùy tiện leo núi. Xin hãy tha lỗi, Từ Côn cung kính hướng Xuyên ôm quyền hành lễ. Sau đó hắn sắc bén mà kinh nghi ánh mắt lần nữa quay lại Andrea trên thân. Đồng thời tiện thể lấy liếc một cái vừa mới rơi xuống đất Onyxia. Mắt thấy Từ Côn dự định há miệng chất vấn cái gì. Xuyên mở miệng ngắt lời hắn, đừng xúc động. Dùng võ xem người, minh tâm kiến tính, tên này Nael bán thần có lẽ xác thực không có cái gì ác ý, bán thần. Từ Côn sợ hãi cả kinh, thu hồi trước đó không chút kiêng kỵ ánh mắt, tận lực lấy khóe mắt liếc qua dò xét tên kia xem ra cười tủm tỉm dị tộc nhân. À tương đương, Onyxia ngáp một cái hỏi, nói nhảm nói xong sao? Không sai biệt lắm nên nói chính sự đi. Xuyên hướng dưới núi lắc lắc đầu nói. Đi theo ta, ta trước hết để cho đám vũ tăng đền bù một chút đỉnh núi vết nứt. Không cần phiền toái như vậy. Onyxia đem vuốt rồng đập vào trên mặt đất. Hào quang màu vàng đất dung nhập mặt đất. Nguyên bản đất nứt ra mặt rất nhanh liền một lần nữa khép lại. Trừ nhìn qua còn có chút không chỉnh tề đủ bên ngoài. Trước đó cái kia đạo giữ tợn vết rách tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện qua. Xuyên ngắm Onyxia một chút, rất tinh thục đại địa chi lực. Không hổ là tên điên kia thân nữ nhi. Onyxia kiêu ngạo ngóc lên đầu rồng hừ nhẹ một tiếng, bớt. Nịnh hót, dẫn đường đi, trở lại Temple of the White Tiger trên đường. Phân loại hai bên đám vũ tăng tất cả đều cung kính ôm quyền xoay người lễ hướng Xuyên hành lễ. Tại đám vũ tăng đưa tiễn phía dưới, Andrea cùng một lần nữa biến thành nhân hình Onyxia đi theo Xuyên đi vào Temple of the White Tiger. Đại điện, mặc dù tên là chùa miếu, nhưng vũ tăng tín ngưỡng cũng không phải là Phật học. Vũ tăng chi đạo hạch tâm tư tưởng tương đối tiếp cận cùng triết học lý niệm. Mà lật tứ thiên thần truyền thụ vũ tăng chi đạo tương hỗ ở giữa có chỗ khác biệt. Bởi vậy tại Pandaren vũ tăng quần thể bên trong diễn sinh ra nhiều loại môn phái. Tỉ như hướng Xuyên the White Tiger thỉnh giáo vũ tăng. Bọn hắn công phạt chi khí khá nặng. Một chiêu một thức ở giữa hiển thị rõ đoạt công chi thế. Cùng Andrea trước đó tại Wandering ai nhìn thấy vũ tăng lưu phái khác biệt rõ ràng. Đã lâu dựa vào chiến đấu hoạt động một chút thân thể. Xuyên tâm tình lúc này cũng không tệ lắm. Nhưng theo hắn cùng nhau đi vào đại điện Từ Côn sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Ta trước giới thiệu cho các ngươi một cái. Xuyên duỗi ra móng trái tuần tự chỉ Lưu Tỉnh cùng. Từ Côn, vị này là Temple of the White Tiger đương đại đại đệ tử Lưu Tình. Vị này thì là Shadowpan trưởng môn Từ Côn. Shadowpan là sao hao thân hóa mê vụ trước sáng lập. Tinh anh tổ chức quân sự. Trong môn phái thành viên cũng không chỉ giới hạn tại Vũ Tăng. Chỉ cần cố tình dựa vào hai tay thủ hộ Pandaria. Tất cả Pandaren đều có thể báo danh gia nhập Shadowpan. Từ Côn ngạo nghễ nói bổ sung, nói là nói. Như vậy, nhưng Shadowpan nhập môn khảo hạch phi thường nghiêm ngặt. Cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta. Xuyên cười lấy lắc, đầu, miệng của ngươi hay là như thế đắc tội với người. Xuyên the White Tiger tính tình của mình, chính là đi thẳng về thẳng. Mặc dù Từ Côn nhìn qua 10 phần dám thúi. Nhưng lại bởi vậy nhận Xuyên xem trọng, nhàn hạ thời điểm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hắn vài câu. Quả nhiên là Shadowpan, mà lại, mỗi một thời đại Shadowpan trưởng môn tính tình đều thúi như vậy sao? Sao hao thân hóa mê vụ trước, hạ lệnh giải tán Pandaren đế quốc, từ đây Pandaren liền không có thống nhất trung tâm chính phủ. Nếu như không phải Pandaren có được rất mạnh tự hạn chế tính. thiên tính cũng 10 phần Phật hệ. Liền bọn hắn loại này dài đến 1 vạn năm không chính phủ trạng thái. Sớm muộn cũng sẽ náo ra nhiễu loạn tới. Tuy nói giải tán trung ương tập quyền, nhưng Pandaren xã hội cũng không phải là như vậy hoàn toàn đi hướng hỗn độn. Sau Har trước khi chết sáng lập Golden Lotus cùng Shadowpen phân biệt chấp trưởng chính quyền quốc gia cùng quân quyền, Golden Lotus luôn luôn giảng cứu vô vi mà chỉ, không cần ra mặt lúc bọn hắn sẽ tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Ngược lại là chủ quản Pandaria phòng ngự công việc Shadowpen tại Pandaren bình dân xuất hiện trước. Mặt tần suất tương đối cao, mặc kệ là địa khu tính nguy cơ hay là cách mỗi mấy chục năm Mantis xâm lấn. Luôn luôn có thể nhìn thấy Shadowpen các dũng sĩ phấn đấu tại tuyến đầu. Lúc này Shadowpen trường môn còn không phải Andrea chỗ biết rõ vị kia thổ huyết chu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tên là từ Côn Pandaren hẳn là Taran Chu một đời trước Shadowpen trưởng môn. Mặc dù đối Andrea cùng Onyxia thực lực có chỗ kính sợ, nhưng chức trách trong người từ Côn cũng không có vì vậy lùi bước. Từ Côn không kiêu ngạo không tự ti hướng Andrea cùng Onyxia ôm quyền, hai vị tại hạ là Shadowpen từ Côn. Thủ hộ Pandaria là chức trách của ta, vì để phòng vạn nhất, ta hy vọng có thể biết hai vị tiến vào Pandaria đường tắt cùng mục đích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,